Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, ngoài ý muốn ân nhân cứu mạng. Thật là khiến người kích động kinh lịch, Pele tưởng tượng thấy Hải Dương nữ thần cùng trận kia. Phong bảo, hắn khát vọng cũng có cơ hội như vậy tận mắt chứng kiến. Trong khoang thuyền cố sự tại tiếp tục, một mực tiếp tục đến đêm khuya. Trong lúc đó có thủy thủ tiến đến đưa qua ăn, tay lo thỉnh cầu thủy thủ mang nàng rời đi nơi này, nhưng thủy thủ cự tuyệt, không thuộc về người trên thuyền nhất định phải ở lại đây. Pele hơi mệt chút, bất quá trận kia phong bạo kinh lịch nhượng hắn làm ác mộng. Hắn ngồi xuống, đầu đầy mồ hôi, ao tâu đặc biệt một mực quan sát đến một nam một nữ hai tên người trẻ tuổi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhào tới, nhưng nhất định phải chờ cơ hội. Người tuổi trẻ trước mắt là phiền phức, hắn đến làm cho người trẻ tuổi ngủ mất mới được. Hắn tiếp cận qua, người trẻ tuổi, thấy ác mộng, Pele vẫn còn con nít, 16 tuổi hài tử. Tuy nhiên thân thể của hắn đã giống người trưởng thành một dạng, nhưng nội tâm vẫn rất lợi hại yếu đuối. Nhẹ gật đầu, uể oải nói. Ta quên không được vụ tai nạn kia. Ao tâu đặc biệt từ trong ngực lấy ra một số dược tề, đưa cho đối phương. Những chất thuốc này có thể cho ngươi bình tĩnh trở lại, thật tốt ngủ một giấc. Chúng ta bình thường cũng sẽ sử dụng. Pele đã mất đi cảnh giác, nhận lấy dược tề, đang muốn ăn vào thời gian, nằm ở bên cạnh tay lo ngồi dậy. Tay lo không có ngủ say, hắn một mực phòng bị xa lạ lão đầu, nghe được vừa rồi hết thảy, bắt lấy Pele cánh tay. Pele, bọn họ là người xa lạ, tuy nhiên cái này rất lợi hại không lễ phép, nhưng ta vẫn còn muốn nói không đáng tín nhiệm. Tay lo, ngươi quá khẩn trương, bọn họ là người tốt. Pele an ủi tay lo, có vẻ khó xử, ta cần nghỉ ngơi, đáng chết, ác mộng quá đau khổ. Ngay trước tay lo trước mặt, Pele phục hạ độc tề, chính như ao tâu đặc biệt miêu tả như thế. Người trẻ tuổi ngủ thiếp đi, đó là mang lên ma pháp ngủ say dược tề. Đối với siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tới nói không đáng nhắc đến, nhưng đối với người bình thường lại có tương đương linh nghiệm hiệu quả. Làm Pele chìm vào giấc ngủ thời điểm, ao tâu đặc biệt thú tính bạo phát. Hắn đứng dậy đi tới tay lo trước mặt, phát ra tà ác tiếng cười, tới đi, ta đã nhẫn nại đủ lâu, ngươi phải giúp ta giải quyết một cái mới được. Tay lo hoảng sợ cấp tốc lui lại, trong khoang thuyền trơn ướt rêu xanh làm bẩn y phục của nàng. Dùng hết lực khí toàn thân giận dữ hét, cút ngay, ngươi lão già này tử, ao tâu đặc biệt tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn chậm rãi tới gần, liếm môi biểu lộ âm u, ta sẽ để ngươi cảm giác được khoái lạc. Đừng như vậy, phối hợp điểm, này lại để ngươi thiếu thụ điểm thương tổn. Tay lo ngồi dưới đất, thối lui đến xó xỉnh bên trong, đằng sau là ẩm ướt bên trong khoang thuyền vách tường. Hắn đã không đường có thể lui, ngón tay tại bóng tối bốn phía trong lục lọi. Hy vọng có thể tìm tới một kiện tiện tay binh khí. Bất quá làm nàng cảm nhận được tuyệt vọng là không có một kiện có thể lợi dụng đồ vật. Hắn đến cải biến sách lược, khóc khẩn nói, cầu ngươi chớ làm tổn thương ta. Chúng ta là đồng bạn. Không sai, chúng ta là đồng bạn. Hiện tại ta có cần. Ngươi đến thỏa mãn, nhanh lên cởi quần áo ra. Ta đã đợi không kịp. Ao tâu đặc biệt ngăn chặn tay lo sở hữu chạy trốn lộ tuyến, ngăn ở trước mặt âm tiếu, nhìn đối phương không có bất kỳ cái gì đồng tình tâm. Tay lo tuyệt vọng lớn tiếng kêu cứu, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tiểu tiện nhân, những cái kia đông phương đám gia hỏa mới sẽ không để ý trong khoang thuyền xảy ra chuyện gì. Bọn họ ngủ thiếp đi. Ao tâu đặc biệt đột nhiên nhào tới, bắt lấy nữ hài cánh tay, đưa nàng túm đi ra, quẳng xuống đất. Tay lo khí lực tại trước mặt nam nhân không đáng giá nhắc tới. hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, chỉ có thể nằm trên mặt đất tuyệt vọng che mặt thút thít. Ao Tâu đặc biệt không kịp chờ đợi thoát lấy y phục của mình. Trong bóng tối có người đưa ra cảnh cáo. Ngu xuẩn, nếu như ngươi không quản được chính mình đũng quần, ta sẽ thay ngươi nhất lao vĩnh giật giải quyết hết. Đó là Khan Jina. Hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong tay nắm lấy một thanh sáng ngời dao gam. Từ nhìn thấy hai tên người trẻ tuổi bắt đầu, hắn một mực trầm mặc. Cái này cũng không đại biểu hắn ngầm thừa nhận Ao Tâu đặc biệt có thể làm sằng làm bậy. Không có người so với hắn rõ ràng hơn tình cảnh hiện tại. Ngồi tại Đông Phương trên tàu chở hàng tiến về Đông Phương kẻ chạy nạn. Đây là bọn họ muốn vai trò nhân vật. Khan Jina đối với nữ nhân không có hứng thú quá lớn. Hắn chỉ có thể là tránh cho hết thảy sẽ phát sinh ngoài ý muốn. An toàn đến Đông Phương. Hắn cũng không muốn chết tại Đông Phương trên thuyền buôn. So với Ao Tâu đặc biệt, hắn thanh tỉnh hơn, nhận thức đến mục đích tình hình trước mắt. Một khi chọc giận Đông Phương thương thuyền những cái kia Đông Phương thương nhân, hậu quả khá là nghiêm trọng. Cho dù là chỉ có nửa điểm khả năng chọc giận những cái kia Đông Phương thương nhân, hắn đều sẽ không đáp ứng. Bao quát khi dễ cái này trong khoang thuyền nữ hài, hắn cũng không phải đồng tình cái này nữ hài tao ngộ. Chỉ là vì chạy nạn đường đi có thể vạn vô nhất thất. Ao Tâu đặc biệt chấn kinh nhìn lấy đồng bạn, mở ra tay, Khan Jina, cái này sẽ không mang đến phiền phức, chỉ là một tên cùng những cái kia Đông Phương thương nhân không có quan hệ nữ nhân mà thôi. Bọn họ sẽ không để ý, ta có cần, cái này đáng chết buồng nhỏ trên tàu nhàm chán cực độ. Ta phải tìm một chút niềm vui thú đuổi một chút tịch mịch. Khan Jina đứng lên, đi tới, sắc mặt âm trầm, bắt lấy Ao Tâu đặc biệt cổ áo. Lưỡi đao chống đỡ tại đồng bạn nửa người dưới một vị trí nào đó. Nếu như ngươi không có cách nào bao ở đồ chơi kia, yên tĩnh ngồi xuống. Ta nói qua, sẽ thay ngươi nhất lao vĩnh giật giải quyết hết. Ngu xuẩn. Ao Tâu đặc biệt sắc mặt trắng bệch, nửa người dưới của hắn có thể cảm nhận được cái này hàn ý lạnh lẽo. Vật kia đột nhiên héo xuống dưới, nguy hiểm trước mặt hắn tạm thời thỏa hiệp, tốt a. Đừng như vậy, ta theo lời ngươi nói làm là được. Tay lo tạm thời trốn khỏi một kiếp, hắn phát hiện cái này hai tên danh nghĩa đồng bạn cũng không hợp nhau. Điều này cũng làm cho hắn mạo hiểm vượt qua trận này sắp phát sinh ác mộng. Đáng chết Khan Jina, ngăn cản chuyện tốt của ta. Ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Ao Tâu đặc biệt cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong lòng của hắn ác độc nguyền rủa đồng bạn của mình. Ánh mắt nhìn chằm chằm co lại ở một bên tên nữ hài kia. Ta sẽ đắc thủ. Tiểu tiện nhân. Ta sẽ để ngươi tại dưới háng của ta cầu xin tha thứ. Pele quá đơn thuần, hắn không hiểu rõ hiểm ác. Tay lo nhất định phải tìm kiếm mới chỗ dựa, tránh cho về sau tùy thời có khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm. Trận này đường đi vẫn rất dài, đối phương tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Hắn nghĩ nghĩ, hướng phía vừa rồi thay hắn ra mặt lão nhân kia tới gần, cảm tạ ngài. Cút xa một chút, đáng chết kỹ nữ, Khan Jina tức giận mắng, dự định lôi kéo làm quen nữ hài. Tay lo đình chỉ đến gần cử động, hai tay ôm vòng tại ở ngực, vô luận như thế nào. Ta đều rất lợi hại, cảm tạ ngài vừa rồi trượng nghĩa xuất thủ. Vậy liền câm miệng ngươi lại, khác hấp dẫn tên ngu xuẩn kia chú ý lực. Khan Jina tính khí nóng này, lần tiếp theo ta không thể. Bảo đảm vẫn sẽ ra tay. Táo bạo Khan Jina nhượng tay lo cảm thấy khó mà ở chung. Nhưng nàng không có lựa chọn khác. Tiên sinh, ta chỉ là muốn cảm tạ ngài. Ta biết ngài là người tốt, chỉ là tinh khí có chút hỏng bét mà thôi. Người tốt. Khan Jina phát ra đắng chát tiếng cười. Lần đầu tiên nghe được có người như thế đánh giá hắn. Lớn nhất nên như thế đánh giá hắn người là giáo đình. Mà giáo đình bán rẻ chính mình. Tiếp xuống đường đi rất dài, chúng ta đến chiếu cố lẫn nhau mới được. Tay Lo nhỏ giọng đề nghị. Thôi đi, người bất quá là muốn lợi dụng ta đến bảo hộ ngươi. Khanjina khám phá Tay Lo tiểu tâm tư. Nếu không ngươi tuyệt sẽ không cùng ta nói câu nào. Nếu như ngươi biết ta trước kia sở tác sở vi, chỉ sợ chỉ muốn cách ta xa một chút. Không sai, ta cần ngài bảo hộ ta. Nhưng ta cam đoan, ta sẽ cho ngài mang đến chỗ tốt. Tay Lo cũng không có tiếp tục cần thiết giấu giếm, dài dằng dặc. Đường xá ngài không có khả năng không có người nói chuyện. Hội nghẹt bị điên, Khanjina nhìn thoáng qua nữ hài. Hắn nói không sai, đến Đông Phương còn cần một tháng. Hắc ám giam cầm không gian đã để hắn cảm thấy rất gian nan. Giống ngươi dạng này nữ hài hẳn là trung thực ngốc trên đất bằng. Hải Dương không thích hợp ngươi. Khanjina thanh âm rốt cục bình hòa điểm. Tay Lo uể oải nói, ta phải tìm tới người yêu của ta Mi Lớp. Khanjina nhìn thoáng qua ăn để cho người ta ngủ say. Dược tề về sau lâm vào trạng thái ngủ pê lê. Hắn không phải ngươi người yêu. Không, hắn chỉ là ta nhân viên tạm thời. Còn có hắn đã chết đi ra ra. Ta người yêu cũng không phải đứa bé này. Tay Lo có thể sẽ không thích một cái đầy đầu đều là mạo hiểm hai tử. Thôi đi, so với hắn, tuổi của ngươi cũng đại không đi nơi nào. Khanjina có chút buồn cười. Cô gái trước mặt so với nam hài kia hẳn là chỉ đại 1-2 tuổi mà thôi. Hắn lại nói như vậy. Không sai, nhưng ta so với hắn càng thành thục hơn. Cũng sẽ không những cái kia lập hoang ngôn lừa gạt. Tay Lo theo bản năng nhìn thoáng qua ao tâu đặc. Biệt, Khanjina thừa nhận cô gái này nói không sai. Người yêu của ngươi là thuyền viên. Không sợ hạm đội thuyền viên. Bản địa nữ hài sẽ không thích Đông Phương trên thuyền buôn Đông Phương thủy thủ. Bằng không hắn sẽ không bị đóng tại cái địa phương đáng chết này. Như vậy chỉ có không sợ hạm đội thuyền viên mới có thể. Không sai, hắn thuộc về không sợ hạm đội. Tay Lo chân thành bẩm báo. Hắn đến lấy đối phương tín nhiệm. Không thể nói láo. Khanjina đánh giá nữ hài. Khó được lộ ra nụ cười thân thiện. Hy vọng ngươi có thể cùng người yêu của ngươi đoàn tụ. Đã trải qua giáo đình phản bội về sau. Vị này đã từng Vana Hồng Y đại giáo chủ một lần nữa xét lại nhân gian cảm tình. Cô gái trước mặt chí ít so hư ngụy giáo đình càng làm cho người ta ưa thích. Hắn đưa lên chúc phúc. Cảm ơn ngài, chỉ hy vọng như thế. Tay Lo nhìn thoáng qua Khanjina nắm tại dao găm trong tay. Khanjina biết ý của cô gái. Hắn nhìn chăm chú đến ánh mắt của đối phương. Quay đầu liếc mắt nhìn tránh trong bóng đêm ao tâu đặc biệt. Cái này tên đáng chết nhất định sẽ không biết khó mà lui. Vạn nhất thương tổn đến nữ hài. Xem như đồng bạn hắn cũng sẽ có phiền phức. Hắn đem dao găm đưa cho nữ hài. Cầm nó, này lại bảo hộ ngươi. Tay Lo hưng phấn nhận lấy dao găm. Nắm trong tay, có vũ khí. Hắn có thể bảo hộ chính mình. Ta không biết làm sao cảm ơn ngài thiện ý, không cần. Tựa như ngươi nói, ngẫu nhiên theo giúp ta trò chuyện là được, miễn cho đường đi tịch mịch. Không ai có thể chịu được tịch mịch. Khanjina cũng không ngoại lệ. Thấy cảnh này, ao tâu đặc biệt nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết Khanjina, hỏng chuyện tốt của mình. Trả lại cho cô bé kia một cây chủy thủ. Ánh mắt của hắn hiện ra cừu hận. Hắn muốn, ta sẽ tìm được máy bay sẽ. Đáng chết Khanjina, đã ngươi làm phản rồi. Như vậy ta tự liền ngươi một khối đối phó. P.S. Đổi cái mới trang bìa. Hy vọng mọi người ưa thích. Nguyên lai like cái kia trang bìa nhận ra độ quá thấp. Mới trang bìa các ngươi cảm thấy kiểu gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.